Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, kinh người lục kim khoáng thạch. Theo kỵ sĩ quân đoàn theo hai cánh khởi xướng trùng phong, vừa mới chuẩn bị vây quanh người chơi đội ngũ nhóm lớn tiểu quái, nhất thời bị cuồng hướng mà đến các kỵ sĩ đâm đến bay về phía giữa không trung. Mãnh liệt tiếng va đập bên tai không dứt, mà viễn trình game thủ chuyên nghiệp nhóm cũng bắt đầu tự do công kích. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như không phản kích bầy quái vật này cũng sẽ không dễ dàng buông tha các người chơi. Đầy trời mưa tên cùng ma pháp kỹ năng không ngừng bay về phía dày đặc bầy quái vật, trợ giúp phía trước cùng hai bên người chơi đối phó chắn đường quái vật. Bất quá phiền phức là cấp 71 tinh anh quái đẳng cấp quá cao, các người chơi công kích bình quân 3-4 lần đều là vô hiệu công kích, bị quái vật nhẹ nhõm tránh né rơi, rất khó tạo thành tổn thương gì. Nhưng là thuẫn chiến sĩ cùng các kỵ sĩ thân thể đầy đủ lớn mạnh, lực lượng đầy đủ, lại cùng những thứ này nhỏ người lùn thân thể trong đối kháng chiếm cứ lấy nhất định tiện nghi. Thuẫn tường không ngừng đẩy mạnh, bầy quái vật cũng bị đẩy đến hướng về sau hoặc là hai bên tiện nghi. Chữa bệnh các người chơi điên cuồng huy động gậy ngắn, mảng lớn lục quang hướng về phía trước các người chơi đỉnh đầu bay đi. Khắp nơi có thể thấy được vô số xanh biếc chùm sáng lập lòe. Các người chơi lượng máu từ đầu tới cuối duy trì tại 80% trở lên. Cứ như vậy một đường đẩy mạnh, có lần trước kinh nghiệm, các tiểu ải nhân tuy nhiên số lượng dày đặc, nhưng cũng bị các người chơi nhanh chóng hướng về mở. Một đường hướng về phía trước không ngừng vọt tới trước, phí tổn mười mấy phút, một đoàn các người chơi rốt cục đi qua đất vàng đồi núi khu vực. Lần này rất thuận lợi. Lần đầu tiên tới ta thế nhưng là thiệt thòi lớn a, Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Không có việc gì, chúng ta nhanh chóng vọt tới trước. Phía trước vũng nước cùng hoang nguyên tối nay nhất định phải toàn bộ biết rõ ràng. Lý Minh cười, nói, ngay tại Hoàng Triều quân đoàn các người chơi tốc độ cao nhất vọt tới trước. Đối kháng quái vật đồng thời, Thiên Tâm quân đoàn các người chơi cũng tại Thiên Tâm Hồng mệnh lệnh dưới, lập tức thừa cơ khởi xướng thăm dò hành động, thừa dịp bọn quái vật cùng Hoàng Triều quân đoàn dây dưa thời điểm. Đại lượng hắc ảnh hóa thành hư ảnh, vọt thẳng hướng những cái kia đất vàng đồi núi sau lưng. Những thứ này thích khách các người chơi đã sớm đem sinh tử không để ý. Lần này vì thăm dò đồi núi bên trong khả năng ẩn tàng bí mật, bọn họ cũng là không thèm đếm xỉa. Các loại Hoàng Triều quân đoàn đội ngũ dẫn bọn quái vật không ngừng hướng về phía trước, đem những thứ này đồi núi khu vực hoàn toàn không nhìn thời điểm, Thiên Tâm Minh bọn thích khách an toàn vọt tới từng tòa cây cối cao đống đất sau lưng. Nhất thời phát hiện những thứ này đống đất dưới chân tựa hồ ẩn giấu đi từng cái cửa động, nhưng là những cửa động này đều bị mặt đất đất vàng bao trùm. Thật vất vả khiến cái này bọn thích khách tra tìm đến ẩn tàng chỗ lối vào, lại phát hiện cái này là mặt đất từng khối gạch mộc bao trùm phía dưới chuyển động bàn đá. Chỉ cần ấn vào bàn đá liền sẽ lật chuyển đi qua, lộ ra một cái hình tứ phương tiểu lỗ nhỏ. Bọn thích khách tranh thủ thời gian dùng chân dẫm đạp bàn đá. Soạt một tiếng, cửa động xuất hiện, bọn họ thử nhảy đi xuống về sau. Đột nhiên thân thể đột nhiên theo trong động đất nghiêng về suy giảm thoáng cái trơn hướng sâu trong lòng đất, kém chút để bọn hắn lên tiếng kinh hô. Nhưng là mỗi người thích khách trượt xuống mấy chục mét sườn dốc về sau, lòng đất vốn cho rằng đen nhánh tràng cảnh, bây giờ lại biến đến phá lệ quỷ dị. Lòng đất là một cái to lớn hang động, cách đó không xa lục quang lấp lóe. Toàn bộ hang động trên vách đá tất cả đều lóng lánh điểm sáng màu xanh lục, đem chọn cái hang động tô điểm một mảnh xanh nhạt. Nắm chặt thời gian thăm dò sơn động, một hồi quái vật liền trở lại. Thích Khách phân đoàn trưởng vừa hạ xuống địa liền lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Minh bạch, chỗ có thích khách lập tức hướng về bốn phía phân tán. Trước khi chia tay đi thăm dò nhìn xuống đất hình, mà đổi thành một số thích khách nhanh chóng hướng về hướng phụ cận vách đá. Xem xét những thứ này điểm sáng màu xanh lục đến tột cùng là tình huống như thế nào. Táng Long Hoang Nguyên bên trong đã bị Bá Thiên Minh phát hiện vũng nước khu vực. Bên trong ẩn giấu đi chân quý diễm tâm khoáng thạch, mà ngọn núi này đồi trong hang động nhìn đến lục quang. Cũng để cho bọn thích khách có thể khẳng định, nơi này cũng chính là một chỗ to lớn ẩn tàng mỏ quặng. Bọn họ kích động vọt tới trước vách đá, một bên lấy ra xẻng sắt đồng thời, một bên cẩn thận xem xét những thứ này vách đá tình huống. Lòng đất hang động bên trong, bốn phía khắp nơi đều là màu đen cứng rắn nham thạch. Mà tại những thứ này màu đen nham trong đá, từng cây xanh biếc kim loại hạt tròn tản mát ra lóa mắt điểm sáng màu xanh lục. Ngay sau đó hệ thống bắn ra thuộc tính, để mỗi cái thích khách các người chơi nhất thời kinh hỉ như điên. Những thứ này thích khách đều là Thiên Tâm Hồng tuyển chọn tỉ mỉ thợ rèn cùng thợ đá nghề nghiệp. Chính là vì để bọn hắn có thể nhìn tới lòng đất mỏ quặng hệ thống giới thiệu. Bởi vì chỉ có thu thập tư cách sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp mới có thể xem xét mỏ quặng thuộc tính. Dù cho thu thập đẳng cấp không đủ, nhưng cũng có thể biết những thứ này mỏ quặng phẩm chất cùng tên. Kết quả là, từng cái thợ rèn thích khách trước mắt, nhất thời nhảy ra từng chương hệ thống thuộc tính nói rõ. Lục kim khoáng thạch, hệ thống cơ sở tư nguyên, trưởng lão cấp lấy quặng sư có thể thu thập, tinh luyện có thể đạt được lục kim khoáng thạch. Dùng cho cao cấp máy móc đạo cụ chế tạo cùng thánh kim phẩm chất vũ khí trang bị chú tạo. Cái gì? Lục kim khoáng thạch, nhìn lấy hệ thống thuộc tính giới thiệu. Tất cả thợ rèn thích khách trong tích tắc cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, cho đến trước mắt hệ thống thiết lập tối cao cấp cơ sở mỏ sắt, cũng bất quá chỉ là tử kim mỏ cùng thầm kim khoáng thạch. Cái này mang ý nghĩa. Các người chơi năng lượng cao nhất đầy đủ chế tạo vũ khí cùng trang bị phẩm chất, cũng là tử kim cùng ám kim đạo cụ mà thôi. Nhưng là bây giờ đã biết trang bị cùng vũ khí phẩm chất đã là cao hơn ám kim phẩm chất thánh kim phẩm chất. Vốn đến người chơi nhóm còn tưởng rằng đây là hệ thống cố ý thiết lập để các người chơi tối cao chỉ có thể chế tạo ám kim phẩm chất đạo cụ mà thôi. Bởi vì đã không có thể tiếp tục chế tạo thánh kim phẩm chất vũ khí cùng tài liệu. Nhưng là hiện tại, bọn họ thế mà phát hiện lục kim khoáng thạch. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Chỉ cần lục kim khoáng thạch bị khai thác cùng đề luyện ra, các người chơi liền có thể chính thức bắt đầu thánh kim phẩm chất đạo cụ chế tác. Tòa này mỏ quặng giá trị, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì các người chơi nếu như có thể chế tạo thánh kim phẩm chất đạo cụ, lại thêm một số may mắn bạo kích, vận khí tốt lời nói, liền thần khí cũng có thể tại chế tạo quá trình bên trong bị may mắn bạo kích đi ra. Tuy nhiên cái này tỷ lệ rơi đồ sẽ phi thường thấp, thấp đến thậm chí không đủ 1% tỷ lệ, nhưng là chỉ cần vận khí tốt lời nói, không có chuyện gì là không thể nào. Ta trời ơi, lục kim khoáng thạch, tối cao cấp cơ sở mỏ quặng. Phát đạt, tranh thủ thời gian nói cho lão đại. Tìm tới mỏ quặng, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp nhanh đi ra ngoài a. Đừng có gấp, dù sao hiện tại chúng ta cũng chưa chắc ra ngoài. Dứt khoát đem nơi này hoàn cảnh cẩn thận xem xét một lần. Khác bỏ sót nó bảo bối, phân đoàn trưởng vội vàng nói. Lần này tới tiến hành đồi núi địa động thăm dò, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến còn sống trở về. Chỉ cần có thể biết rõ ràng ẩn tàng mỏ quặng sở hữu tình huống, bọn họ coi như treo một lần cũng đáng được. Bởi vì bọn hắn công hội trưởng lần này thế nhưng là cho ra phong phú khen thưởng. cho dù là bọn họ không hề phát hiện thứ gì, tại hành động bên trong bỏ xuống lời nói, cũng có thể phân đến 200 tông môn tích phân, đổi lấy thành tiền tệ lời nói, tựa như là ngoài định mức tiền thưởng một dạng, nếu như còn có thể phát hiện cái gì tư nguyên lời nói. Hôm nay tới đây nhiệm vụ chỗ có thích khách người chơi, đều muốn thu hoạch được 500 tông môn tích phân. Cái này 500 tông môn tích phân, dựa theo 1 giờ 10 thực hiện tỷ lệ, đây cũng là trọn vẹn 5.000 đồng bạc đây. Vốn là tháng này bọn họ tiền lương thì rất cho lực, cơ hồ là trước kia mấy lần trở lên. Bây giờ các lão đại như thế hào phóng, cũng để cho tam đại liên minh các người chơi đều chịu thề sống chết hiệu lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?